Hôm nay lại lướt qua phim trường của nam chính, chương 42, hướng đầu tư của người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hoảng hốt bởi ký ức từ kiếp trước nối liền đến kiếp này tản đi. Bạc dáng cúi đầu, nhận ra rằng có người đã phát hiện ra mình hiện tại đã không phải là 500 năm trước trong đình không có cửa sổ giấy. Trước mặt cậu ta cũng không phải cung điện đang bốc cháy ngùn ngụt. Cảm giác chán ghét thế giới và chính mình, muốn chấm dứt tất cả cũng đã biến mất. Cuộc nói chuyện trong đình còn tiếp diễn, Bạc dáng phủi bụi trên tay áo. Khi quay đầu lại thì thấy Dịch Vãn đang nhìn mình. Dịch Vãn đứng dưới mái hiên, cậu vẫn là người đồng đội bình thường như trong ký ức của Bạc dáng, nhưng lại lặng lẽ xuất hiện ở đây, còn là sau lưng cậu ta. Cậu đến đây làm gì? Tôi cũng muốn đi vệ sinh, Dịch Vãn nói, chỗ này là nhà vệ sinh hả? Bạc dáng, cậu ta nhớ lại cái cớ mình vừa viện ra, tiếng cười trong đình vẫn không ngớt. Trong đó có lẫn tiếng của Tần Tuyết Tâm, Bạc Tín và Chu Duẫn. Bạc dáng lạnh nhạt nói, thật náo nhiệt, cậu ta quay người, nói, đi thôi, tôi dẫn cậu đến nhà vệ sinh. Bạc dáng bỗng không còn hứng thú truy cứu đám người kia nữa. Dịch Vãn nói, hình như tôi nghe thấy giọng của Tần Tuyết Tâm, cô ta đang ở trong phòng, cùng với Bạc Tín và Chu Duẫn. Bạc dáng nói, nhưng tôi đoán, có lẽ cô ta không muốn về cùng các cậu. Có thể trèo lên hai gốc đại thụ Bạc Tín và Chu Duẫn, chắc hẳn cô ta rất vui vẻ. Dịch Vãn nhìn vào trong đình, mấy người trong đình đang trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Mặc dù chỉ đi theo làm nền, pha trò giải trí nhưng Tần Tuyết Tâm vẫn rất vui, nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí. Dù là xuất phát từ tình cảm thật hay giả tạo, Dịch Vãn nói, vậy thôi, chúng ta đi, Bạc dáng, cậu không định lên tiếng. Cũng không có ý định vào đó làm kỳ đà cản mũi, giống như một người qua đường tình cờ tạt ngang. Ồn ào và náo nhiệt trong đó chẳng liên quan gì đến cậu. Hai người đi trên hành lang tối tăm, bỏ lại tất cả sự náo nhiệt phía sau. Khi đến một nơi, Dịch Vãn bỗng giơ tay ra, nói. Bạc dáng, gần đây tôi có xem một số chương trình phổ biến pháp luật. Ví dụ như này, Bạc dáng nhìn cái máy trong góc tường. Dịch Vãn, đây là camera giám sát. Nó có thể quay lại rất nhiều video, khi cảnh sát điều tra sẽ trích xuất nội dung từ đó. Bạc dáng, cậu ta biết camera giám sát, nhưng sao Dịch Vãn đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì? Đi thêm mấy bước, Dịch Vãn lại nói. Bạc dáng, còn nữa, Dịch Vãn chỉ vào một cây cột, nghiêm túc nói. Kiến trúc nhà cậu nhìn có vẻ là mô phỏng theo kiến trúc cổ, nhưng thật ra vật liệu sử dụng không phải là gỗ, bên còn được phủ một lớp sơn chống cháy. Không thể nào bốc cháy hừng hực như đình đài lầu các cổ xưa được đâu. Bạc dáng, Dịch Vãn, cái đỉnh ban nãy cũng vậy. Bạc dáng, trên đời thực sự có nhiều chuyện bất công, nhưng có rất nhiều camera, vậy nên. Cậu có thể thả lỏng một chút, không cần phải lo lắng đến vậy. Thời đại thay đổi rồi, cậu nghiêm túc nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Camera giám sát và lưới trời đều đang nỗ lực vì cuộc sống bình yên của người dân. Bạc dáng nam chính từ cổ đại xuyên đến, Bạc dáng không hiểu ý của cậu lắm. Khi đến cuối hành lang, cậu ta phóng mắt nhìn phòng khách náo nhiệt phía xa xa, bỗng nói. Dịch Vãn, cho dù cậu muốn nói gì, tôi cảm thấy chúng ta đừng nên dính líu quá nhiều vào chuyện gia đình của nhau, cậu thấy sao? Cậu ta cười nhạt, nhà họ Bạc là một gia tộc rất phức tạp, dòng chính, dòng thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong dòng chính cũng chia ra con trai trưởng, con gái trưởng, con rể trưởng. Dịch Vãn đứng sau lưng cậu ta nói, nhà mấy cậu còn có ở rể nữa. Dịch Vãn, tôi nghĩ cậu sẽ không muốn tham gia vào tranh đấu của chúng tôi. Nghỉ ngơi sớm đi, Bạc dáng nói, tôi sẽ cho người chở cậu về, sau này không cần lo cho tôi nữa. Cậu ta cười nhạt, nói, Bạc Tín muốn chơi, tôi sẽ chơi với hắn. Hắn muốn lợi dụng người khác chơi trò gì, tôi đều biết. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, cậu nghỉ ngơi sớm đi, Dịch Vãn. Bạc dáng nói, tôi sẽ không thua một ai. Dịch Vãn nhìn chằm chằm cậu ta, cuối cùng đành thận trọng gật đầu. Tôi tin cậu, Bạc dáng liền mỉm cười. Cậu ta sai người tìm xe đưa Dịch Vãn về ký túc xá. Bạc dáng rời khỏi phòng khách, khi đi ngang qua đình lại nghe tiếng của một người. Cậu Bạc dáng, cậu cả Bạc Tín sai tôi đến tìm cậu. Người nọ cười với cậu ta. Take that home, em, cùng chơi một ván chứ. Bạc dáng nhìn người đó, cuối cùng chậm rãi mỉm cười. Được thôi, Cậu ta nói, vậy thì chơi một ván. Dịch Vãn được giúp việc dẫn đến nhà vệ sinh, cậu trông có vẻ nhẹ nhõm nhưng lại không mấy vui vẻ. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nghe thấy một cuộc điện thoại ngoài ban công. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Bạc Tín, miếng đất ở Giang Châu nhường cho anh, ván cờ này, phiền anh sắp xếp cho tốt. Giọng sếp cố cao ngạo, như người chơi cờ nhàn nhã điều khiển quân cờ trong tay. Hồi sau, hắn cười khẽ, anh nói đúng, nếu phải chọn một quân cờ, vậy thì chọn cô ta cũng không có gì to tát cả. Chỉ trách cô ta xui xẻo, đâm đầu vào ván cờ của chúng ta. Cô ta chỉ là công cụ tôi tiện tay dùng để lấy lòng Lâm Mộng mà thôi. Còn anh thì tiện tay dùng cô ta tấn công người khác. Tội không đến mức đó. Quá đáng, cô ta làm Lâm Mộng không vui. Đó là tội lớn nhất của cô ta. Hơn nữa, một người phụ nữ ham hư vinh, không có đầu óc, tự làm tự chịu, rơi vào kết cục thế này chẳng phải rất hả hê sao? Chắc hẳn Lâm Mộng và những người cô ta từng đắc tội sẽ rất vui. Ví dụ như những nghệ sĩ bị cô ta chèn ép trong đoàn phim, họ cũng sẽ vui lắm. Đây chính là tình tiết kinh điển. Lúc sếp cố gác máy, hắn cảm nhận có cơn gió lướt qua sau lưng, quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai cả. Chắc là ảo giác thôi. Hắn nghĩ, nhân viên trong hội trường tìm tới tìm lui. Hồi lâu sau tìm được Dịch Vãn, mắt cô ta sáng lên. Ngài Dịch đã mua một bức thư pháp đúng không? Cô ta nói, mời ngài theo tôi sang bên này để lấy. Bức tranh cả triệu bạc cũng không khiến chàng trai trẻ vui nổi. Dịch Vãn theo cô ta đến phòng 105, đồ đấu giá hôm nay nằm hết trong này, có mấy quý bà cũng đến nhận đồ mình đã mua. Bọn họ ăn mặc sang quý, tơ lụa thượng hạng và trang sức quý báu, vừa chờ nhân viên lấy đồ vừa nói chuyện phiếm. Mấy năm nay, giá đấu giá các loại tác phẩm nghệ thuật, hàng xa xỉ, trang sức đều tăng mạnh. Hai bức thư pháp hôm nay, vậy mà đều bán được 1 triệu. 1 triệu cũng khá rồi, mấy năm trước giá còn khủng khiếp hơn. Không biết tại sao, mấy năm nay tôi thấy số tiền này chẳng là gì cả, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cũng không biết từ khi nào, trước đây đấu giá một bức tranh chỉ vài chục ngàn, bây giờ thì, một lần tăng giá đã 100 ngàn. Nếu trong đấu giá còn dính líu đến chuyện tình cảm, mấy sếp tổng toàn tăng giá cả triệu. Trời ạ, công ty bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua đồ tặng bạn trai, bạn gái thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có mấy vị sếp tổng bao nuôi thôi mà mỗi tháng cho cả chục triệu, đừng có phá giá thị trường nữa. Cũng không biết đâu ra lắm sếp tổng giàu sụ như vậy, giá cả thị trường leo thang liên tục. Ở thành phố S, một viên gạch rơi xuống cũng có thể trúng vài vị sếp tổng. Nghe nói mấy năm nay lạm phát tăng cao, thời buổi bây giờ tiền bạc chẳng còn giá trị gì nữa, mất giá rất nhanh. Mấy quý bà thì thầm trò chuyện, Dịch Vãn lấy bức thư pháp của Bạc Giáng mà dụ Dung Thời tặng mình. Nhân viên đấu giá nhà họ Bạc cũng thấy ngại ngùng với cái giá này, bèn cười nói. Cảm ơn ngài đã ủng hộ một số tiền lớn như vậy cho quỹ từ thiện. Dịch Vãn lắc đầu, tôi cũng rất tin tưởng khả năng tăng giá của nó. Trong thế giới lạm phát này, vật giá leo thang, chỉ có tác phẩm của nam chính là có thể theo đà phát triển của họ mà tăng giá trị mãi mãi. Chỉ là một cuộc đầu tư nhỏ bé của người qua đường mà thôi. Cậu cầm bức tranh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Phía bên kia, Dụ Dung Thời cũng bước ra khỏi căn phòng khác. Anh đã tặng tác phẩm mình đấu giá được cho bảo tàng thành phố, đang bắt tay phó giám đốc viện bảo tàng. Thấy Dịch Vãn đi ra, Dụ Dung Thời tạm biệt phó giám đốc. Rất cảm ơn sự trợ giúp của ngài. Đâu có, so với việc này, sự quan tâm của ngài Dụ đối với thiếu niên họ Bạc mới là điều khiến tôi ngạc nhiên đấy. Phó giám đốc nháy mắt với anh, Dụ Dung Thời, có nên nói không hổ là thế giới này hay không? Bất kể thiết lập nhân vật thế nào, bất kể thân phận, ai cũng có thể bất chấp thời gian địa điểm mà ghép CP và trở thành công cụ thúc đẩy tình tiết. Không có, Dụ Dung Thời liếc thấy Dịch Vãn, cười nói. Bức thư pháp này tôi đấu giá để tặng cho cậu ấy. Ai, bạn nhỏ này, Dụ Dung Thời nhìn theo ánh mắt khó hiểu của phó giám đốc, phát hiện Dịch Vãn đang lặng lẽ ôm bức thư pháp như ôm sáo trúc, đứng sau. Cây cột, Dụ Dung Thời, nụ cười hiền lành biến mất. Phó giám đốc, anh không cần giải thích. Tôi hiểu mà. Người qua đường trong thế giới này luôn biết cách ghép CP hơn chính chủ. Sau khi phó giám đốc rời khỏi, Dịch Vãn mới bước ra từ sau cây cột. Dụ Dung Thời nhìn cậu, hơi nhức đầu, nói. Bạn Dịch, tôi tặng cậu một bức thư pháp, có phải cậu cũng nên giúp cuộc đời tôi dễ thở hơn không? Ví dụ như không để CP của tôi và Bạc Giáng ra đời. Dịch Vãn, anh Lưu nói rồi, xem xét sự phát triển của nhóm, tốt nhất tôi nên gắn kết với một đồng đội để tạo CP thay vì tạo CP với người ngoài nhóm trong khi đã có CP. Dụ Dung Thời, thật ra tôi cảm thấy cậu hút máu, tôi một chút cũng được. Dụ Dung Thời bất đắc dĩ dùng phải sử dụng thuật ngữ mới mẻ với bản thân. Nhưng mà, hả, cậu trông có vẻ không vui. Dụ Dung Thời nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Dịch Vãn lắc đầu. Có hả? Dịch Vãn không muốn nói, Dụ Dung Thời cũng không ép. Hai người đến bãi đỗ xe nhà họ Bạc. Trong lúc Dụ Dung Thời định mở khóa xe, giọng của người giúp việc nhà họ Bạc vang lên ngay bên cạnh. Xin lỗi, cậu Bạc Giáng đã dặn tôi phải đưa cậu Dịch Vãn về. Có lý do gì không? Mặc dù Dụ Dung Thời nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Người giúp việc, cậu Bạc Giáng nói là, nếu không, sự an toàn của cậu Dịch Vãn không được bảo đảm. Dụ Dung Thời không hiểu ý người này lắm. Anh nhẹ nhàng hỏi thêm một câu, người nọ bèn đáp. Cậu Bạc Giáng nói rằng, thế giới này có rất nhiều kẻ bám đuôi xấu xa. Dụ Dung Thời, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy đau đầu, định giải thích thì chợt thoáng nhìn thấy một chiếc Audi màu đen trong góc bãi đỗ xe. Dụ Dung Thời, hai đôi mắt nhìn anh, một là đôi mắt chính trực của người giúp việc nhà họ Bạc, còn lại là đôi mắt đen láy của Dịch Vãn. Dụ Dung Thời, tôi, người giúp việc, vâng, cuối cùng, Dụ Dung Thời nói. Thôi bỏ đi, cảm ơn sự chăm sóc của thầy Dụ. Dịch Vãn cung kính cúi chào Dụ Dung Thời. Tôi đi trước, nói xong, cậu quay sang người giúp việc. Tôi đi vệ sinh đã, được không? Dụ Dung Thời, Dịch Vãn rời đi, người giúp việc cũng đi theo. Trong bãi đỗ xe chỉ còn lại mình Dụ Dung Thời. Anh lấy một lon cháo mẻ đen từ cốp xe, lặng lẽ đi đến chỗ chiếc Audi màu đen. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Dụ Kỳ Thâm xuất hiện, sau lưng anh ta còn có một trợ lý tóc vàng. Dụ Dung Thời nhìn anh ta, tâm trạng phức tạp. Dụ Kỳ Thâm, lần này không có theo dõi thật, tránh xa Quỷ Lan là em đã bình thường lại rồi, như anh đã nói ấy. Lần này em theo lệnh cục trưởng đến để giám sát tình hình buổi đấu giá. Dụ Kỳ Thâm giải thích, Dụ Dung Thời thấy khó hiểu, tại sao phải giám sát? Tóc vàng đi theo Dụ Kỳ Thâm đáp, sau chuyện nhà họ An, tiệc tùng của giới nhà giàu đều phải được chú ý, nhất là nơi ảnh đế, xếp tổng, thủ khoa tụ tập, nói không chừng sẽ tạo ra hỗn loạn. Ví dụ như trong buổi đấu giá, nếu có xếp tổng nào mua một bức tranh bình thường với giá hơn 100 triệu thì chúng ta phải ra mặt quản lý. Giải thích rất rõ ràng, nhưng Dụ Dung Thời phát hiện tóc vàng không dám nhìn thẳng vào mặt mình. Anh không nói gì, tối nay có chuyện gì xảy ra không? Dụ Kỳ Thâm quan tâm hỏi. Dụ Dung Thời nghĩ ngợi một chút, trong đầu lóe lên hình ảnh xếp tổng Cố và Bạc Giáng. Anh nói, có chút chuyện nhỏ, là sự kiện linh dị hả? Lớn không, không ảnh hưởng đến an toàn chung. Dụ Dung Thời nói, chẳng qua, sẽ thay đổi số phận của vài người trong cuộc mà thôi. Không ảnh hưởng đến an toàn chung là được rồi. Còn về cá nhân thì chúng ta không quản được. Sông có khúc, người có lúc mà. Dụ Kỳ Thâm ngáp, được rồi, về thôi. Dụ Dung Thời thấy anh ta ngáp liên hồi, bèn đưa cháo mè đen vào trong xe, dặn anh ta ngủ sớm chút, đỡ rụng tóc. Tóc vàng vẫn luôn lén nhìn anh. Dụ Kỳ Thâm lái xe Audi rời đi. Trên đường, tóc vàng nói, sư trưởng, Dụ Dung Thời là anh của anh thật hả? Dụ Kỳ Thâm bèn đáp, anh họ, tóc vàng muốn nói lại thôi. Mặc dù anh ấy cũng không phải người bình thường, nhưng anh ấy trông không đáng sợ như Lão Vu nói. Lão Vu chính là người đàn ông trung niên. Ông ta phát rồ lên rằng không được tin tưởng. Phi nhân loại, thật ra nhiều người đều nghĩ như vậy. Dụ Kỳ Thâm dừng lại ở ngã tư. Gương mặt anh ta không còn vẻ ngốc nghếch thường ngày, chỉ nói. Giá mà ai cũng nghĩ như cậu thì tốt biết mấy. Tóc vàng ngơ ngác, bị cảm xúc từ Dụ Kỳ Thâm ảnh hưởng. Hồi lâu sau, Dụ Kỳ Thâm nói. Được rồi, nhanh về thôi. Báo cáo về Dụ Dung Thời hôm nay cậu viết. Tất cả đều vì lợi ích của quần chúng. Chỉ cần quần chúng có lợi, chỉ cần đại cục có lợi. Dụ Dung Thời cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Anh vốn định quay người rời đi, nhưng lại thấy đằng xa xa có chiếc xe nhỏ chạy vào. Buổi tiệc đấu giá đã kết thúc từ lâu, sao giờ này còn có người vào? Chiếc xe mới vào kém xa những chiếc trong bãi, là hãng xe bình thường không đáng tiền. Hai người một mập một ốm bước xuống xe, Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là paparazzi. Cả hai đều mang theo máy ảnh. Người mập cầm điện thoại, đang trò chuyện với đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong rồi. Đình ngắm trăng phải không? Yên tâm, công chúa chiêu trò và idol chưa debut, chắc chắn sẽ tạo thành tai tiếng. Tai tiếng, nhà họ Bạc lại tranh đấu gia tộc hả? Dụ Dung Thời cau mày. Đúng lúc này, Dụ Kỳ Thâm gọi điện thoại đến, dặn dò. Trời tối rồi, anh hết chuyện rồi thì về nhanh đi. Hình như sắp có chuyện, Dụ Dung Thời nói, sự kiện linh dị hả? Đám, chuyện giới giải trí, anh nghĩ có liên quan đến Bạc Tín. Chúng ta không cần quan tâm mấy chuyện này, được rồi. Dụ Kỳ Thâm nghe miêu tả, nói, thế thì anh càng không nên ở lại. Có lẽ vì trời đã quá khuya, Dụ Dung Thời lúc này mới nói. Cậu cũng không tin tôi sao? Dụ Kỳ Thâm bên kia đầu dây im lặng đôi chút, sau đó gấp gáp nói. Em không muốn anh gặp rắc rối, đến khi đó lại phải báo cáo lên cục, đúng không? Được rồi, Dụ Dung Thời nói. Dụ Dung Thời đầu dây bên kia không nói gì. Dụ Kỳ Thâm cúp máy, tóc vàng bên cạnh nhìn anh ta, có hơi khó hiểu. Anh Thâm, chúng ta không cần để ý chuyện này thật hả? Vả mặt gì gì đấy, quê mùa chết đi được, vả thì vả, dù sao cũng không ảnh hưởng đại cục. Dụ Kỳ Thâm vừa lái xe vừa ung dung nói, hơn nữa ác giả ác báo, không phải sướng lắm sao? Ác giả ác báo, nếu không phải tự bản thân có vấn đề, sao lại bị lôi vào chứ? Dụ Kỳ Thâm ngậm một điếu thuốc, hờ hững nói, quản cho tốt bản thân, đừng gây phiền phức, đừng để bị xem là người bất thường. Cuối cùng Dụ Dung Thời vẫn lên kiểm tra tình hình, anh không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì, nếu là 4 năm trước, anh tuyệt đối không bao giờ làm những việc như thế này. Có lẽ vì ngồi bên cạnh Dịch Vãn suốt buổi đấu giá. Máy sưởi ấm quá chăng? Chẳng qua anh không ngờ, mình lại gặp Dịch Vãn, lẽ ra phải ở nhà vệ sinh trong vườn. Dịch Vãn đi rất nhanh, khuôn mặt vô cảm, đi về phía đình ngắm trăng của nhà họ Bạc. Dụ Dung Thời do dự một chút, rồi đi theo sau lưng Dịch Vãn. Ban đêm nhà họ Bạc vẫn rất náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy một đám người tụ tập xã giao. Chỉ có ngoài vườn là khá vắng vẻ, còn đình ngắm trăng là nơi Bạc Tín và đám bạn bè vui chơi. Dụ Dung Thời thấy Dịch Vãn vừa đi, vừa chộp lấy một cái bình chữa cháy trong hộp chữa cháy gần đó. Khi cậu đến trước cửa đình Thường Nguyệt đã đóng kín, trước tiên cậu nhìn vào camera giám sát bên cạnh rồi suy nghĩ một chút, sau đó dùng sức đập vỡ cánh cửa bằng bình chữa cháy. Động tác của cậu dứt khoát và gọn gàng, hoặc có thể nói, cả hành trình cậu đến đây đều hành động rất dứt khoát. Đập cửa chỉ là đoạn cao trào cuối cùng. Dưới ánh trăng, đôi mắt cậu đen láy, da trắng bóc, nhưng vẫn không có biểu cảm gì. Như thể không muốn để bất kỳ nét cá nhân nào ảnh hưởng đến hành động sạch sẽ và gọn gàng này. Nhưng cửa lại không bị khóa. Điều này làm cho cậu hơi ngạc nhiên, vẻ mặt thêm phần đáng yêu. Biết vậy khỏi lấy bình chữa cháy rồi. Dụ Dung Thời nghe Dịch Vãn lẩm bẩm, giống một câu thì thầm đáng yêu. Cuối cùng, cậu ném bình chữa cháy xuống đất. Nó lăn lông lốc. Cửa bị đập vỡ, bên trong tỏa ra mùi khó chịu. Ngoài ra còn có 3 người nằm ngổn ngang. Một trong số đó là Bạc Tín. Có vẻ như gã đang thực hiện kế hoạch thì gặp phản kháng bất ngờ, bị ai đó đánh bất tỉnh, rồi ném vào trong. Trên sàn còn có một vũng máu. Người phản kháng có vẻ đã bị thương trong lúc giãy giụa sau khi bị thương liền rời đi. Người thứ hai là Chu Duẫn, cùng cảnh ngộ như Bạc Tín. Người cuối cùng là Tần Tuyết Tâm bất tỉnh sớm nhất, bị nhét vào trong kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt cô ta dưới ánh trăng tái nhợt, ửng đỏ một cách bất thường, miệng lẩm bẩm như trong cơn ác mộng, nói những câu vô nghĩa như người say rượu. Có vẻ như cô ta ai đó ép uống nhiều rượu, rồi. Tốt bụng, dìu lại đây nghỉ ngơi. Hoặc là một quân cờ vô tình bị đưa vào bẫy. Dịch Vãn làm ra một hành động mà Dụ Dung Thời không ngờ tới. Cậu đi đến cạnh Tần Tuyết Tâm, do dự một chút, cuối cùng vẫn cố gắng đỡ cô ta dậy. Bên ngoài đã có tiếng người, đám bạn bè của Bạc Tín đang lớn tiếng nói chuyện, ngoài ra còn có đám paparazzi họ thuê đến, như muốn chơi khăm, tạo ra tin tức chấn động cho Bạc Giáng. Thế nhưng Bạc Giáng lại không ở đây, cậu ta chạy rồi, ở đây chỉ có Bạc Tín, Chu Duẫn và một người khác. Người nọ là một con tốt thí tự làm tự chịu. Còn tốt thí tự chuốc lấy hậu quả. Chiêu trò thú vị sao? cảnh tượng vốn dĩ sẽ xảy ra vào lúc này lại diễn ra như một ảo giác. Nhân vật phản diện độc ác tự chuốc lấy hậu quả, bị paparazzi chụp lại ảnh nóng rồi đăng lên mạng. Cô ta chỉ là một mắt xích nhỏ trong kế hoạch và mặt bạc tín. Về mặt bê bối thì xã hội luôn luôn khoan dung với đàn ông hơn phụ nữ rất nhiều. Cô ta sẽ sụp đổ trong những tiếng nghị luận, mất việc, bị người nhà phản bội, thậm chí có thể tự sát. Lâm Mộng sẽ nhờ vào tình tiết nhỏ này mà danh chính ngôn thuận lấy được hợp đồng đại diện, không gây tranh cãi, không bị tổn hại về mặt đạo đức. Sếp Cố cũng sẽ có nhiều cơ sở và cơ hội làm lành hơn. Tình tiết nhỏ này tạo nên câu chuyện của bọn họ, đám người bạc tín bị vả mặt chỉ là một điểm nhấn cho câu chuyện. Tình tiết nhỏ này chỉ ảnh hưởng đến cốt truyện, không ảnh hưởng đến tương lai của những nhân vật khác. Mặc dù cô ta chỉ là công cụ người ta chọn bừa, là nữ phụ ác độc lại không có đầu óc, cũng không biết hối cải. Dịch Vãn vác cô ta trên lưng, cõng cô ta rời khỏi nơi này. Mặt cậu vẫn vô cảm, nên cũng sẽ không than mệt. Khi đi qua một hành lang, cậu lại nhìn thấy một người khác đã xử lý xong vết thương, đang đi về phía này. Cậu bất ngờ đối mặt với người đó. Người đó nhìn cậu, nhướng mày thật cao. Là Bạc Giáng, sao cậu ở đây? Giọng cậu ta chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, cũng chưa bao giờ đáng sợ đến vậy. Cách chương.